Chương 392, Sỉ Cùn cùng Sẽ Lệ bị kế cận tử vong, canh thứ tư. Đứng A Vĩn Sỉ ở sợ hãi nhìn càng ngày càng tới gần hồng sắc dẫn sóng đạn, trong lòng vô hạn hối hận, vì sao chính mình tại chiếm được Sẽ Lệ bị cùng Sỉ Cùn không phải lập tức ly khai, vì sao chính mình sẽ đụng phải mẹ thỏ cái này kinh khủng tên. Vĩn Sỉ ở hối hận A đáng tiếc là trên thế giới không có đã hối hận, mẹ thỏ công kích vẫn là đánh trúng Vĩn Sỉ ở ngực. Nổi giận bên trong mẹ thỏ căn bản không quản máu gì tinh, trực tiếp đem Vĩn Sỉ ợt ngực mơ đậu. Thình thịch Vĩn Sỉ ợt cuối cùng là bị dẫn sóng đạn nổ cho là hài cốt không còn, đệ nhất dã tâm ra Vĩn Sỉ ợt cứ như vậy chết ở khu rừng rậm này bên trong. Mẹ mẹ, để mẹ thỏ tỉnh táo lại. Cả dù hạ chứng kiến Vĩn Sỉ ợt đã bị mẹ thỏ giết sau đó, hướng về phía mẹ mẹ nói rằng. Không muốn, thật đáng sợ mẹ mẹ chứng kiến bây giờ mẹ thỏ, lập tức lắc đầu. Trốn cả dù hạ trong lòng, không dám ra tới. Cả dù hạ một đầu hắc tuyến nhìn đang ở đùa giỡn ngoe mẹ mẹ, tiếp tục biên đi ngươi sẽ bị dọa phát sợ, cả dù hạ biểu thị đánh chết hắn đều không tin. Cả dù hạ, không nên ép mẹ mẹ nha, bây giờ mẹ thỏ quả thật có chút khủng bố á cũng không cần. Cô dù kỳ nhỏ giọng nói với cả dù hạ, vì mẹ mẹ cầu tình. Đúng a cả dù hạ, mẹ mẹ đáng yêu như thế. Nếu như bị mẹ thỏ đả thương làm sao bây giờ Jasmine nẹ cũng đến cả rủ hạ bên người nói rằng. Cô dù kỳ cùng Jasmine nẹ cũng hiểu được lúc này mẹ thỏ thực sự rất khủng bố. Dù sao cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bộ kẹ mẩn sát nhân, sẽ có phản ứng như thế cũng không kỳ quái. Được rồi, không phải vờ vịt nữa. Ta cho ngươi một con kẹo que. Cả rủ hạ im lặng nhìn hai nàng, sau đó lấy ra một con kẹo que hướng về phía mẹ mẹ nói rằng. Mẹ mẹ lập tức từ cả rủ hạ trên người trôi ra, tay nhỏ bé run lên, đem nguyên bản ở cả rủ hạ trong tay kẹo que đoạt ở trong tay, đồng thời hướng về phía cả rủ hạ dùng tay nhỏ bé so đo. Một con không đủ nói, còn có meo meo mà nói. Mẹ mẹ giống như là một con rảo hoạt tiểu hồ ly giống nhau, hướng về phía cả rủ hạ có kẻ mặc cả đứng lên. Thành giao cả rủ hạ lập tức lần nữa xuất ra một con, mẹ mẹ hài lòng đoạt lấy. Sau đó không biết đem kẹo que giấu đi đâu rồi, bất quá mẹ mẹ đã hướng về mẹ thỏ bên kia thổi đi. Lúc này mẹ thỏ huyết hồng hai mắt nhìn về phía đến gần mẹ mẹ, tay phải nhấc một cái, một viên màu máu đỏ dẫn sóng đạn, hướng về phía mẹ mẹ công kích đi qua. Mẹ mẹ vòng bảo hộ cả dù hạ hướng về phía mẹ mẹ hô. Mẹ mẹ trên người xuất hiện một đạo màu hồng vòng bảo hộ chặn mẹ thỏ công kích, lúc này mẹ thỏ trên người huyết khí bắt đầu biến mất. Huyết hồng hai mắt cũng khôi phục bình thường. Thật xin lỗi mẹ thỏ sau khi khôi phục, thấp giọng hướng về phía mẹ mẹ xin lỗi một tiếng, về sau liền trực tiếp thuấn gian di động tiêu thất. Mẹ thỏ mẹ mẹ chứng kiến mẹ thỏ thuấn gian di động ly khai, nhất thời nóng nảy, mẹ mẹ sớm đã đem mẹ thỏ trở thành là của mình thân nhân, bây giờ nhìn nó như vậy cũng là cực kỳ lo lắng. Vì vậy liền muốn đuổi theo. Chờ một cái mẹ mẹ. Không nên đuổi. Khiến nó hảo hảo lặng lặng đi cả rủ hạ lập tức lên tiếng ngăn cản đang muốn đuổi theo mẹ mẹ. Nhưng là mẹ mẹ lo lắng nói. Ta biết ngươi lo lắng mẹ thỏ tiểu tử kia, thế nhưng bây giờ nó cần một người lặng lặng, mặc dù không biết nó cùng Vĩn Sỉ ợt có thù hắn gì, bất quá vẫn là muốn chính nó nghĩ thông suốt mới được. Chúng ta muốn tin tưởng nó. Cả rủ hạ hướng về phía mẹ mẹ nói thật. Được rồi mẹ mẹ tuy là vẫn rất lo lắng, thế nhưng cuối cùng vẫn là đàng hoàng nghe cả rủ hạ. Giữ lại. Sẽ lệ bì, Sỉ Cùn. Lúc này As bốn người cũng trở về thần qua đây, lập tức chạy tới hai bộ kẻ mẩn bên người. Cả dù hạ ca, mau tới đây nhìn As giọng oang oang của lớn tiếng hô. Cả dù hạ cầm lấy rơi trên mặt đất hai khỏa hắc ám cầu đi tới, nhìn về phía As bọn họ, hỏi sao rồi As. Cả dù hạ càng thêm chú ý là ở As người bên cạnh, cái này nhân loại cho cả dù hạ một loại cảm giác rất quen thuộc. Cả dù hạ ca. Sẽ lệ bị cùng Sỉ Cùn sắp không được, thương thế của bọn họ thật là nghiêm trọng. À thương tâm nói rằng, ngươi có biện pháp có thể cứu chúng nó sao dù kỳ nạ gì vẻ mặt khao khát nhìn về phía cả dù hạ. Cho ta xem đi cả dù hạ bất đắc dĩ hướng về phía à bọn họ nói rằng. Nghe được cả dù hạ lời nói về sau, à, mì tì, bờ dọc còn có dù kỳ nạ gì đều tự giác xa nhau, để cả dù hạ đi vào chính mình quan sát. Cả dù hạ kiểm tra cẩn thận một cái Sỉ Cùn cùng Sẽ Lệ Bị về sau, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Quá muộn, bọn họ sinh mệnh lực đã thiêu đốt mất. Bóng tối này cầu so với trước kia càng thêm bá đạo. Cả dù hạ bất đắc dĩ hướng về phía mọi người nói. Không phải, ta không tin. Cả dù hạ ca ngươi là gạt ta đúng không? À, nghe xong cả dù hạ lời nói về sau, không ngừng lắc đầu, lớn tiếng quát. Cả dù hạ nhíu nhíu mày, không nói gì thêm. Sẽ lệ bi, xì cùn rủ kỳ nạ gì cũng là bi thương khóc khóc. Sau đó bốn phía ở tại nơi này bên trong bộ kẻ mẩn nhóm cũng thấp giọng khóc khóc. Mị tỷ cùng bờ dọc cũng là gương mặt khổ sở cùng thương tâm. Lúc này ba cái xem bộ dáng là bản thôn nhân mở ra một con thuyền phi hành thuyền qua đây. Trải qua bờ dọc giới thiệu, cả dù hạ ba người cũng biết cái này ba cái thân phận. Quả giã thôn thôn dân kiêm định kỳ thuyền trưởng Hoài Đặc, trông coi rừng rậm cửa vào vĩnh cửu bà cả dù mí lâu tiểu thư. Không nghĩ tới vậy mà lại phát sinh loại này sự tình. Hoài Đặc tức giận nói. Đều là cái kia vỉn xỉ ợt làm tốt lắm sự tình, muốn không phải hắn, xỉ cùn cùng sẽ lệ bỉ cũng sẽ không có việc. Ảt phẫn nộ nói rằng. Đúng rồi, vĩnh cửu bà. Ta nghe ta già già nói qua nơi đây dường như ở rừng rậm ở chỗ sâu trong có một cái gọi là sinh mệnh chi hồ địa phương, nói không chừng cái kia địa phương sẽ hữu hiệu quả. Cả dù hạ lúc này đột nhiên nghĩ tới sáng sớm già già trong lúc vô ý đề cập tới sinh mệnh chi hồ. Sinh mệnh chi hồ à, bốn người đều vẻ mặt khao khát nhìn về phía vĩnh cửu bà. Cô dù kỷ cùng giặt mì nẹ còn có hoài đặc cả dù mì lâu cũng đều nhìn về phía vĩnh cửu bà. Vĩnh cửu bà cuối cùng gật đầu, nói ra, không sai quả thật có cái này hồ. Từ vĩnh cửu bà trong miệng đạt được câu trả lời mọi người, đều thấy được hy vọng, mà cả dù hạ cũng là thật cao hứng, chỉ là hắn cao hứng là của mình hệ thống nhiệm vụ mà thôi. Còn xì cun cùng sẽ lệ bi, cả dù hạ biểu thị chính mình nửa phút đều có nắm chặt cứu tốt chúng nó. Khẩn cấp kịch tình nhiệm vụ 1, hoàn thành, thu được thưởng cho 1000 tích phân. Khẩn cấp kịch tình nhiệm vụ 2, tìm được sinh mệnh chi hồ, thưởng cho 1000 tích phân, sinh mệnh chi tâm. Bản ghi cờ hờ cha nở dê chính thức bắt đầu, không giống với sẽ lễ bị kịch trường, trước mặt chỉ là hơi chút cùng nguyên tắc bất đồng mà thôi.